Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359. Chương 359. Quân Vương quan tâm. Vị diện chi tâm, trăm vạn dị vị diện cường giả đứng ngạo nghễ giữa trời. Cực kỳ tham lam nhìn Quân Vương Sơn, nghiễm nhiên đem Quân Vương Sơn bên trong đại tiên chi trở thành vật trong túi. Đương nhiên còn có Quân Vương bảo tàng, bọn họ tình thế bắt buộc cho tới bảo vệ Quân Vương Sơn vô số thương mãng cự nhân, bọn họ căn bản không để ở trong lòng. Thương mãng cự nhân nhìn như số lượng đông đảo, nhưng thực lực kém cường nhân ý, cùng bọn họ có khác biệt một trời một vực, không có bất kỳ khả năng so sánh. Ngu xuẩn những người khổng lồ, thức thời lập tức để đại tiên chi đi ra. Bằng không, chúng ta không ngại để trong này máu chảy thành sông. Dị vị diện cường giả môn la hét, hung hăng ngông cuồng, điều này làm cho Quân Vương Sơn chu vi vô số thương mãng cự nhân nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể cá chết lưới rách, này quần tà ác vực ngoại thiên ma, quả thực khinh người quá đáng, liều mạng với bọn hắn. Đúng, liều mạng, ngu xuẩn. Nhiệm vụ của chúng ta là thủ hộ đại tiên chi, bảo vệ hắn an nguy, mà không phải cùng này quần vực ngoại thiên ma liều mạng. Hiểu chưa? Một tên thực lực mạnh nhất thương mãng cự nhân lạnh lùng quát. Hắn gọi Oglio, là thương mãng đại lục nhân vật mạnh mẽ nhất, cũng là đại tiên chi thủ hộ giả, ở thương mãng đại lục có tuyệt đối quyền uy. Hắn vừa mở miệng, quần tình xúc động thương mãng cự nhân chúng nhất thời yên tĩnh lại, ánh mắt lộ ra tín phục vẻ. Chỉ cần có Oglio đại ca ở, bọn họ không có gì lo sợ. Oglio đại ca là mạnh nhất, nhưng mà bọn họ không biết là trong mắt bọn họ mạnh nhất Oglio đại ca vào lúc này sợ đến một nhóm, nhưng là một chút tự tin đều không có. Oglio có thể cảm ứng được, lần này vực ngoại thiên ma trước nay chưa có mạnh mẽ. Hơn xa trước kia phủ xuống vực ngoại thiên ma phải cường đại nhiều lắm. Đặc biệt là trong đó có không ít không chút nào yếu hơn sự tồn tại của hắn. Lần này, nên làm gì? Oglio mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng khó nén tuyệt vọng. Hắn biết rõ, bọn họ thương mãng cự nhân chính diện lâm từ trước tới nay đáng sợ nhất tai nạn. Sơ sót một cái, bọn họ thương mãng cự nhân đem triệt để hóa thành bụi bẩm của lịch sử. Đại tiên chi đại nhân, cầu xin ngài cho ta một chỉ thị đi. Oglio trong lòng hò hét. Đại tiên chi đến cùng ra hay không đến? Không ra chúng ta giết đi vào. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Mọi người cùng nhau tiến lên. Diệt này quần ngu muội thương mãng cự nhân, tự nhiên có thể tìm tới bọn họ đại tiên chi. Động thủ, trăm vạn dị vị diện cường giả môn rốt cục không kiềm chế nổi động thủ. Mạnh mẽ nhất thần linh, đại ma thần xông lên trước, hung hãn giết tới. Đáng chết, bọn họ đến rồi, thề sống chết bảo vệ đại tiên chi, thề sống chết bảo vệ Quân Vương Sơn. Oanh! Trăm vạn dị vị diện cường giả như sôi trào mãnh liệt, con sóng lớn màu đen dâng tới Quân Vương Sơn, tựa hồ phải đem thương mãng cự nhân cùng Quân Vương Sơn bao phủ hoàn toàn. Đối mặt như vậy công kích, thương mãng cự nhân tự sẽ không ngồi chờ chết, dồn dập vượt khó tiến lên. Song phương ầm ầm đụng vào nhau, oanh, như hai cỗ sóng lớn va chạm, bùng nổ ra kinh thiên động địa cuồn cuộn sóng trùng kích. Hư không phá toái, kinh khí tùy ý, cương phong tàn phá, máu tươi quang tung, Quân Vương Sơn chu vi trong nháy mắt thành địa ngục. Không biết bao nhiêu cự nhân chết thảm, thực lực của hai bên căn bản không ở một cái lượng cấp. Có thể dự kiến chính là, không được bao lâu thời gian, thương mãng cự nhân sẽ được toàn bộ giết chết. Đối mặt như hổ như sói mà thực lực kinh khủng dị vị diện cường giả, bọn họ căn bổn không có bất kỳ phần thắng nào. Thúc thúc, cứu cứu bọn họ đi. Tát ma mắt lộ ra lo lắng, gương mặt khẩn cầu nhìn về phía Mông Lôi, hy vọng Mông Lôi ra tay giúp đỡ. Yên tâm, thúc thúc sẽ xuất thủ. Mông Lôi ra hiệu Tát ma bình tĩnh đừng nóng, cười nói, có điều trước lúc này, thúc thúc trước tiên dẫn ngươi đi một chỗ. Nơi nào? Tát ma mặt lộ vẻ nghi hoặc, sau đó phát hiện mình đi tới một mới địa phương. Đây là Quân Vương Sơn trên đỉnh ngọn núi. Tát ma ngạc nhiên, đúng, là trên đỉnh ngọn núi. Mông Lôi khẽ vuốt cằm, Quân Vương Sơn lại cao vừa mịn, vì lẽ đó trên đỉnh ngọn núi cũng không phải rất rộng lớn. Nhưng ở này nhỏ hẹp trên đỉnh ngọn núi, nhưng đứng vững một tòa nguy nga thần điện. Thần điện hiện màu xám, cùng thương mãng vị diện màu sắc cách điệu nhất trí, đơn giản mà vừa thô hung ác, rất phù hợp thương mãng cự nhân kiến trúc phong cách. Quân Vương thần điện, Tát ma thấp giọng kinh hô lên, liền phảng phất thấy được đồ vật trong truyền thuyết, vô cùng kích động, vào xem. Mông Lôi cười cợt, cất bước hướng Quân Vương thần điện đi đến. Tát ma vội vàng đuổi theo, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ đẩy cửa tiến vào. Quân Vương thần điện cửa lớn từ từ mở ra, một đạo già nua thanh âm trầm thấp xa xôi nhẹ nhàng đi ra. Người đã đến rồi. Ngạch, Mông Lôi hơi sững sờ, có chút không rõ vì sao, nhưng vẫn là đi vào thần điện. Ở giữa thần điện đứng vững một tòa nguy nga cự nhân pho tượng, thân mang da thú, cầm trong tay búa lớn, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt uy nghiêm. Mông Lôi chưa từng thấy Thương Mãng Quân Vương, nhưng nghĩ đến đây cũng là Thương Mãng Quân Vương pho tượng. Đương nhiên, pho tượng không phải trọng điểm, Mông Lôi quan tâm rất đúng giống xếp bằng ở pho tượng dưới đáy một tóc trắng xóa ông lão. Hắn gầy trơ xương, vóc người thấp bé, cùng cao to cường tráng Thương Mãng cự nhân có rất lớn không giống. Người rốt cuộc đã tới, được Quân Vương chiếu cố người a. Lão đầu chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm che kín lão nhân ban già nua khuôn mặt. Ngươi chính là đại tiên tri. Mông Lôi nhìn từ trên xuống dưới lão nhân, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi vừa là có ý gì? Thật giống biết ta sẽ đến tựa như. Ho khan một cái, đại tiên tri kịch liệt ho khan. Vĩ đại Thương Mãng Quân Vương tuy rằng bỏ mình, nhưng hắn hào quang trước sau quan tâm hậu duệ của hắn. Chỉ tiếc, đại tiên tri hơi thở dài một tiếng, đáng tiếc hậu bối bất hiếu, trước sau không thể thực hiện lão nhân ra người nguyện vọng. Thực tại xấu hổ, đại tiên tri, ngươi làm sao càng nói ta càng hồ đồ. Mông Lôi móc móc lỗ tai, ta có thể nói càng rõ ràng một chút sao? Ha ha, ngươi lập tức sẽ hiểu. Đại tiên tri khàn khàn nở nụ cười, chống gậy chậm rãi đứng lên, sau đó chạm đích đi tới pho tượng trước mặt, nhẹ nhàng di chuyển pho tượng ngón tay cái. Ca, pho tượng phía trước sàn nhà bỗng nhiên nứt ra. Một ma pháp trận xuất hiện, Mông Lôi nhíu mày, nhìn lướt qua liền nhìn ra. Đây chỉ là một phổ thông truyền tống ma pháp trận, cũng không có phức tạp gì huyền diệu. Đại tiên tri khởi động ma pháp trận, sau đó đối với Mông Lôi nói, được Quân Vương chiếu cố người, vào đi thôi, ngươi phải nhận được ngươi muốn đáp án. Đại tiên tri, tòa này truyền tống trận đến cùng đi về nơi nào? Mông Lôi cau mày hỏi, ngươi nghĩ đi địa phương? Đại tiên tri chậm rãi phun ra bốn chữ này, liền đứng hầu đến một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, phảng phất lão tăng nhập định bình thường không nói gì nữa. Mặc cho Mông Lôi nói bóng gió, hắn trước sau không hề nói hơn một câu, lại như cái người đầu gỗ như thế. Mông Lôi, ta cuối cùng cảm giác là lạ. Đa Đa Lạp trầm giọng nói, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, rốt cuộc muốn không muốn đi? Đi, không có gì hay suy tính. Mông Lôi đúng là không làm sao do dự. Ta hiện tại tập kim nguyên thần thể, mộc nguyên thần thể, lôi nguyên thần thể, tam đại bản nguyên thần thể cùng kiêm thân thể so với phổ thông đại viên mãn càng mạnh hơn. Hơn nữa thời gian pháp tắc, ngay cả là chủ thần giáng lâm ta cũng có tự tin một đấu. Nói xong, Mông Lôi đối với Tát Ma nói, Tát Ma, ngươi ở đây chờ ta, ta đi một chút liền đến. Ừ, thúc thúc. Mông Lôi vừa bước một bước vào truyền tống trận, sau đó biến mất ở tại chỗ. Đại tiên tri lúc này mới ngẩng đầu lên, vẩn đục trong con ngươi né qua một vệt tinh mang. Bá một trận trời đất quay cuồng, Mông Lôi dĩ nhiên đi tới một nơi khác. Ông ánh lóa mắt 10 màu ánh sáng đầy rẫy toàn bộ thế giới. Lóa mắt kim, nóng rực lửa, dày nặng đất, sinh cơ xanh biếc, lóng lánh lôi, nhu hòa nước, nồng nặc pháp tắc khí tức tùy ý dập dờn. Còn có tinh khiết bản nguyên lực bao phủ quanh thân. Mà ở toàn bộ thế giới trung ương, một viên tản ra 10 màu tia sáng tinh thể yên tĩnh trôi nổi. Phảng phất mặt trời bình thường chủ tể toàn bộ thế giới. Vị diện chi tâm, Mông Lôi liếc mắt nhận ra cái này tinh thể. Người đã đến rồi. Vừa lúc vào lúc này, một đạo dày nặng thô lỗ thanh âm của đột nhiên ở vang lên bên tai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN